Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2051, Đao Quyền Một Kích, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng nghĩ phơi bày một ít thực lực của mình, nhường thế lực khác đại biểu mở mang kiến thức một chút Thái Dương Tông tu sĩ lợi hại. Quyền cước không có mát, ba chiêu làm hạn định, chạm đến là thôi, Dương Hào trịnh trọng nói. Ba chiêu tự ba chiêu, bất quá tại đây không phải đấu pháp địa phương, chuyển sang nơi khác đi, Lục Thập Tam thúc giục nói, ánh mắt cuồng nhiệt, ngay tại mặt hồ đấu pháp đi, Lục đạo hữu có cái gì thần thông, cứ việc thi triển. Dương Hào thả người bay đến không trung, tay áo lắc một cái, một cây lam quang lòe lòe trận kỳ bay ra, hóa thành một đạo lam quang, chui vào đáy hồ không thấy, mặt hồ lập tức tạo nên một trận gợn sóng, một đạo lam quang lướt qua. Mặt hồ nhiều một đạo nước ngâm vậy lam sắc màn nước. Lục Thập Tam thả người bay đến không trung, trầm giọng nói, Dương đạo hữu, người cẩn thận một chút, ta cũng sẽ không lưu thủ. Nói xong lời này, chỉ nghe một đạo vang dội đao minh tiếng vang lên. Lục Thập Tam hai vai hơi dựng ngược lên, một cái thủy lam sắc trường đao theo vỏ đao bay ra. Thân đao trải rộng vảy rồng vậy linh văn, hạ phẩm thông thiên linh bảo thiên giao đao. Lục Thập Tam hao phí trọng kim mời người chế tạo bảo vật, thiên giao đao lạc trên tay Lục Thập Tam, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Lục Thập Tam sắc mặt trầm xuống, hai tay nắm ở thiên giao đao, hướng về hư không vừa bổ, hư không truyền ra chói tai phá không thanh âm. Một đạo thôi sán đao quang bao phủ mà xuất, chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Ánh đao màu xanh lam những nơi đi qua, mặt hồ nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Dương Hào tầm nhìn biến thành lam sắc, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, giống như một trương huyết bồn đại khẩu muốn đem hắn thôn phệ hết. Hắn không dám thất lễ, vội vàng há mồm phun ra ba đạo hồng quang, rõ ràng là ba cây hồng quang lấp lóe không ngừng cờ phướn. Ba cây hồng sắc cờ phướn vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Rất nhanh, một mảnh trăm dặm đại xích sắc biển lửa che mất Dương Hào. Lam sắc đao mang đến xích sắc biển lửa phía trước, xích sắc biển lửa cuồng thiểm một cái, bỗng nhiên nhường ra một cái thông đạo. Lam sắc đao mang thẳng đến Dương Hào mà đi, tới gần Dương Hào trăm trượng, lam sắc đao mang tự ngừng lại, truyền ra một tiếng vang trầm, tiêu thất vô tung vô ảnh. Lục Thập Tam nhíu mày, trong tay thiên giao đao bộc phát ra chướng mắt lam quang, lần nữa hướng về hư không vừa bổ. Hư không chấn động vặn vẹo, một đạo chói mắt ánh đao màu xanh lam bao phủ mà xuất. Ánh đao màu xanh lam bay ra hơn 10 dặm phía sau, hóa thành một đầu hình thể to lớn lam sắc cự hổ. Lam sắc cự hổ mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Dương Hào, một bộ muốn đem hắn nuốt mất tư thế. Đao khí hóa hình, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. So với kiếm tu, đao tu công kích chiêu thức không nhiều. Đao tu giảng chính là nhất đao phá vạn pháp, không làm tương tự kiếm trận loại hình đồ vật. Dương Hào pháp quyết nhất biến, biển lửa bên trong bộc phát ra chướng mắt hỏa quang, hỏa thế phóng đại, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài xích sắc giao long, nhào về phía lam sắc cự hổ. Lam sắc cự hổ cùng xích sắc giao long chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Xích sắc giao long rõ ràng không phải lam sắc cự hổ đối thủ, mấy hiệp tự lạc bại, lam sắc cự hổ hình thể cũng rút nhỏ không ít. Lam sắc cự hổ thẳng tiến không lùi, thẳng đến Dương Hào mà tới. Dương Hào bên ngoài thân tách ra chướng mắt hồng quang, bao lại phương viên mấy trăm trượng. Lam sắc cự hổ bị hồng quang bao lại, lập tức không thể động đậy. Xích sắc biển lửa kịch liệt lan lộn, bỗng nhiên che mất hồng sắc cự hổ. Thái Dương cấm quang, đây chính là Thái Dương Tông Tam Đại Chấn Tông công pháp Thái Dương Quyết độc môn thần thông. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, liền thông thiên linh bảo đều có thể định trụ. Đặng Nhất Bác vừa cười vừa nói. Lục Thập Tam hít sâu một hơi, bàng bạc pháp lực rót vào thiên giao đao bên trong, tiếng long ngâm không ngừng, trên thân đao vảy rồng sáng rõ, Hắn vung vẩy thiên giao đao, hướng về hư không vừa bổ. Hư không sáng lên một trận chói mắt lam quang, hơn ngàn đạo lam sắc đao khí bao phủ mà xuất, hóa thành một đạo lam vũ lất phất vòi rồng, hướng về Dương Hào bao phủ mà đi. Lam sắc vòi rồng xông vào xích sắc biển lửa bên trong. Xích sắc biển lửa nhường ra một cái thông đạo. Hỏa thế đại giảm, quảng cáo, lam sắc vòi rồng đến Dương Hào phía trước, lần lượt kích phía trên Thái Dương cấm quang. Ầm ầm tiếng vang, Thái Dương cấm quang như cùng vỡ vụn mặt kính, đứt thành từng khúc. Dương Hào bị một cỗ cường đại khí lưu cuốn vào lam sắc vòi rồng bên trong. Một đoàn chướng mắt xích sắc hỏa quang bỗng nhiên sáng lên. Lam sắc vòi rồng tán loạn không thấy. Dương Hào mặt mày xám xịt, pháp y có mấy cái lỗ rách, nhìn có phần nhếch nhác. Hiển nhiên, hắn không có đem Thái Dương cấm quang tu luyện tới cực hạn, bị Lục Thập Tam phá mất. Dương đạo hữu, đa tạ, còn có vị nào đạo hữu nguyện ý chỉ giáo? Lục Thập Tam ánh mắt rơi vào Long Vân Hâm trên thân. Thiên Đao môn môn chủ là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, không có hợp thể tu sĩ tọa trấn, hắn mười phần khát vọng cùng danh môn đại phái tử đệ so tài, tại đấu pháp bên trong tăng lên bản thân. Long Vân Hâm làm như không thấy, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng nhân so tài. Lục Thập Tam tại Thiên Đao môn có lẽ có chút danh tiếng, cùng danh môn đại phái đệ tử tinh anh còn là kém xa. Long Vân Hâm khinh thường tại cùng Lục Thập Tam so tài, thua mất mặt, thắng người khác cũng cho rằng là chuyện đương nhiên sự tình. Long gia không phải Thiên Đao môn có thể sánh được. Vương đạo hữu, nghe qua các ngươi Trấn Hải cung đệ tử thần thông quảng đại, ngươi có hứng thú hay không cùng Lục đạo hữu so tài? Long Vân Hâm nhìn về phía Vương Trường Sinh, cười ha hả hỏi, Long đạo hữu nếu như cảm thấy hứng thú, có thể cùng Lục đạo hữu đọ sức một trận. Vương Trường Sinh ngữ khí bình thản, thắng không có gì tốt chỗ, hắn mới không có hứng thú. Lục Thập Tam cùng nhân so tài, đây là chính hắn đạo. So tài là nhất chủng phương thức tu luyện, tu sĩ khác chưa chắc là dạng này. Vương Trường Sinh bại bởi Lục Thập Tam, vậy là Lục Thập Tam thần thông quảng đại. Nếu như thắng, người khác biết nói Trấn Hải cung nhân tài đông đúc, hắn sớm đã không phải lúc còn trẻ, vì nhất cái hư danh không đáng. Đây là 1000 cân huyền ngọc chân thủy, ngũ giai linh thủy, luyện đan luyện khí cũng không có vấn đề gì. Luyện chế băng thuộc tính đan dược hoặc là pháp bảo thời điểm gia nhập một chút huyền ngọc chân thủy, có thể đề cao đan dược dược hiệu hoặc là pháp bảo uy lực. Lục Thập Tam lấy ra nhất cái bạch sắc bình ngọc, cao giọng nói, thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai đi, nghĩ nhường cao thủ cùng hắn so tài, hắn nhất định phải muốn xuất ra một chút đồ tốt mới được. Vương mỗ hướng Lục đạo hữu lĩnh giáo một hai, xin chỉ giáo. Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Mộ phiến hư không sáng lên điểm điểm lam quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh cần ngũ giai linh thủy phụ trợ tu luyện. Hắn tại Huyền Phong động thiên đạt được một chút huyền âm chân thủy. So sánh dưới, huyền ngọc chân thủy hiệu quả càng tốt hơn. Vương đạo hữu, xin chỉ giáo. Lục Thập Tam thu hồi bình ngọc, sắc mặt nghiêm túc. Trấn Hải cung là Huyền Linh đại lục nhân tộc số 1 số 2 đại môn phái, có thể được phái tới tham gia Thái Dương chân nhân khánh điển hóa thần tu sĩ, khẳng định không phải bình thường. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang, truyền ra một trận lốp bốp xương cốt tiếng vang, thân thể dâng cao không chỉ một lần. Vương Trường Sinh là hóa thần trung kỳ, bất quá hắn pháp lực tương đối tràn đầy. Lục Thập Tam cũng là hóa thần trung kỳ, hữu quyền của hắn mang lên trên một kiện lam sắc quyền sáo, bên ngoài trải rộng vảy màu xanh lam, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh quanh thân hiện ra điểm điểm lam quang, hữu quyền hướng về hư không một đập, hư không chấn động vặn vẹo, truyền ra một trận chói tai phá không tiếng, vô số lam sắc nước biển trống rỗng hiển hiện, hội tụ đến Vương Trường Sinh trên cánh tay. nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc cự quyền. Thẳng đến đối diện mà đi, lam sắc cự quyền những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ muốn vỡ ra tới. Lục Thập Tam cảm nhận được lam sắc cự quyền kinh người khí thế. Sắc mặt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Trấn Hải Cung đệ tử. Lam sắc cự quyền rất nhanh tới trước mặt hắn. Lục Thập Tam huy động thiên giao đao, bổ về phía lam sắc cự quyền. Một đạo kinh thiên đao khí bao phủ mà xuất, chém về phía lam sắc cự quyền. Ầm ầm tiếng vang, kinh thiên đao khí đem lam sắc cự quyền chém thành hai nửa. Sóng nước văng khắp nơi, mỗi giọt nước biển lập tức sáng rõ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lục Thập Tam, hữu quyền sáng lên chói mắt lam quang, đánh tới hướng Lục Thập Tam. Lục Thập Tam quá sợ hãi, bản năng huy động thiên giao đao, bổ về phía Vương Trường Sinh nắm đấm. Không tốt, Lục Thập Tam nhất đao bổ đi ra, hắn tự hối hận. Mặc dù Vương Trường Sinh là thể tu, cũng không có khả năng đón đỡ thông thiên linh bảo đi. Nếu như so tài bên trong chém xuống Trấn Hải Cung đệ tử bàn tay, vậy thì phiền toái. Lúc này, thiên giao đao đã cùng Vương Trường Sinh nắm đấm chạm vào nhau. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Lam sắc quyền sáo bên ngoài nhiều một đạo thật dài vết đao. Lục Thập Tam cảm giác nhất tọa nguy nga cự sơn va vào trên người, thân thể giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Dương Hào chờ tu sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn cảm giác Vương Trường Sinh thực lực cũng không yếu. Không nghĩ tới Vương Trường Sinh là một vị hóa thần kỳ thể tu. Nếu không phải hóa thần kỳ thể tu, Lục Thập Tam căn bản không có khả năng bay rớt ra ngoài. Thể tu vốn là cường hãn, bị cùng giai thể tu cận thân, đây là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Long Vân Hâm trong mắt kinh ngạc lóe lên, người khác không rõ ràng Trấn Hải Cung tình huống, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Long gia có chuyên môn ngành tình báo, phụ trách thu thập các thế lực lớn tình báo, bao quát Trấn Hải Cung. Trấn Hải Cung hóa thần thể tu không cao hơn 10 người, cũng không có một vị gọi Vương Trường Sinh đệ tử. Chẳng nhẽ là Trấn Hải Cung tân tấn hóa thần tu sĩ? Đoán chừng là dạng này. Ha ha, thống khoái, không nghĩ tới Vương đạo hữu còn là một vị thể tu. Bình này Huyền Ngọc Chân Thủy về ngươi, không biết Vương đạo hữu có thể hay không tiếp ta một đao. Lục Thập Tam cười ha ha, đem bình ngọc ném cho Vương Trường Sinh, ánh mắt lửa nóng nói, bại bởi một vị hóa thần kỳ thể tu, hắn thua không mất mặt. Vương Trường Sinh tiếp được bình ngọc, gỡ ra nắp bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Tốt, Lục đạo hữu cứ việc xuất thủ. Vương Trường Sinh đáp ứng, thu hồi bình ngọc. Lục Thập Tam há mồm phun ra một đạo hồng quang, rõ ràng là một cái dài khoảng 5 thước xích sắc trường đao. Trên thân đao khắc lấy một cái mini giao long, làm thôn vân thổ vụ hình. Diễm giao đao, Lục Thập Tam bản mệnh pháp bảo, trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn chưa bao giờ sử dụng quá bảo vật này đối địch. Đây là lần thứ nhất. Diễm giao đao, đây không phải thiên đao môn tam đại chấn tông chi bảo. Như thế nào tại Lục đạo hữu trên tay? Đặng Nhất Bác kinh ngạc nói. Xem ra Lục đạo hữu là thiên đao môn đời tiếp theo môn chủ. Khó trách hắn hội cùng thiên đao môn môn chủ tự mình đến đây. Quảng cáo, Dương Hào sắc mặt ngưng tụ, chậm rãi nói, thiên đao môn có 3 kiện chấn tông chi bảo. Trong đó một kiện chính là diễm giao đao. Diễm giao đao còn không có nhận chủ, lúc này xuất hiện trên tay Lục Thập Tam. Lục Thập Tam lại cùng thiên đao môn môn chủ đến đây tham gia khánh điển. Hiển nhiên là thiên đao môn đời tiếp theo môn chủ nhân tuyển. Dương Hào cuối cùng là minh bạch, Lục Thập Tam vì sao muốn cùng người khác so tài. Đoán chừng là nghĩ biểu hiện ra thực lực, mượn cơ hội này tuyên truyền tự mình thiên đao môn đời tiếp theo môn chủ thân phận. Này đoán chừng là thiên đao môn môn chủ ngầm đồng ý, Thái Dương Tông vì Thái Dương chân nhân tổ chức khánh điển. tân khách tụ tập. Nếu như Lục Thập Tam đại bại quần hùng, đối với hắn ngày sau kế nhiệm môn chủ có nhất định chỗ tốt. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Diễm giao đao trên thân đao xích sắc giao long giống như sống tới. Tại trên thân đao du tẩu không ngừng. Một cỗ xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra. Xa xa nhìn lên trên. Giống như một cái xích sắc giao long tại trong biển lửa du tẩu. Lục Thập Tam hít sâu một hơi. Bàng bạc pháp lực rót vào diễm giao đao bên trong. Trên mặt nhanh chóng tái nhợt xuống tới. Vương Trường Sinh nhục thân có thể ngạnh kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo. Có thể hay không ngạnh kháng trung phẩm thông thiên linh bảo. Lục Thập Tam hét lớn một tiếng. Diễm giao đao hỏa thế phóng đại. Rời khỏi tay. Như cùng giao long nhập hải. Thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Xích giao đao hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm. Hóa thành một mảnh phương viên trăm dặm đại xích sắc biển lửa. Diễm giao đao như cùng một cái xích sắc giao long. Tại trong biển lửa bơi qua bơi lại. Theo người ngoài. Nhất tọa xích sắc hỏa sơn thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Xích sắc biển lửa những nơi đi qua. Hư không chấn động vặn vẹo. Xuất hiện xé rách đánh về phía. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ. Pháp quyết vừa bấm. Hư không hiện ra điểm điểm lam quang. Hóa thành nhất cái hơn 10 dặm đại hồ nước màu xanh lam. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Xích sắc biển lửa chạm mặt tới. Đại lượng nước biển bốc hơi. Bạch vụ cuồn cuộn. Diễm giao đao thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến. Tựa hồ muốn đem Vương Trường Sinh chém thành hai nửa. Vương Trường Sinh hừ nhẹ nhất thanh. Lấy ra cửu giao cổ. Hai tay lam quang đại phóng. Hướng về mặt trống đập tới. Một đạo đạo tiếng long ngâm vang lên. Chín đầu lam sắc giao long tại mặt trống du tẩu không ngừng. Phát ra một đạo đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất. Nghênh đón tiếp lấy. Lam sắc sóng âm cùng xích sắc biển lửa chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tiếng long ngâm không ngừng. Một đạo đạo lam sắc sóng âm che già măng mọc đánh về phía xích sắc biển lửa. Xích sắc biển lửa treo chống mấy tức tự nổ bể ra tới. Diễm giao đao hồng quang đại phóng. Hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng xích sắc giao long. Nhào về phía Vương Trường Sinh. Xích sắc giao long những nơi đi qua. Một đạo đạo lam sắc sóng âm vỡ vụn. Vương Trường Sinh tóc đón gió bay múa. Xích sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu. Một bộ muốn đem Vương Trường Sinh nuốt mất tư thế. Vương Trường Sinh trong mắt hàn mang nhất chứa. Hai tay hung hăng đánh tới hướng cửu giao cổ. Giống, cửu đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Truyền khắp phương viên 10 vạn dặm. Dương Hào chờ người đầu váng mắt hoa. Thân thể như nhũn ra. Thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ sắc mặt đỏ bừng lên. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Tinh huyết trong cơ thể tựa hồ muốn nứt thể mà xuất. Nứt vỡ thân thể, Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân ngực sáng lên một đạo nhu hòa thanh quang. Bảo vệ bọn hắn, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Vương Trường Sinh tế ra tới cửu giao cổ có chút bất phàm. Không là bình thường hạ phẩm thông thiên linh bảo, chín giao cùng giống, một đạo thực thể hóa lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất. Đón lấy xích sắc giao long. Xích sắc giao long thân thể run rẩy lên, phát ra nhất thanh thê lương tê minh thanh, hóa thành một cái hồng quang lòe lòe trường đao, bay rớt ra ngoài. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.